Hận thù, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó bỏ đi theo sau nhọc khi đi ngang qua nhà Versus, nó hơi khựng lại khi nghe tiếng NS của nhỏ vang lên, mẹ à? Vụ tập đoàn Hoàng gia và Uyên ấy hả? Vâng, là con làm, mẹ biết vụ thách đấu Versus Bang Rose rồi sao? Khuôn mặt nhỏ tối sầm lại đầy vẻ tức giận, nhỏ hậm hực NS Versus bà thi, mẹ nuôi của nhỏ, mẹ đừng can thiệp vào chuyện của con, thua ư từ đó cô có trong từ điển của Sarina con. Nhỏ vừa NS vừa cười đắc thắng, nhỏ NS tiếp. Mẹ cô bi cây đâu? Hôm ủa con chỉ miss sở vài chiêu là khuôn mặt cô ta đã tái mét rồi. Ha ha ha, mẹ chờ chiến thắng oanh liệt của con gái mẹ đi. NS rồi nhỏ cúp máy, khuôn miệng khẽ cười. Yumi, cô tiêu rồi. Nhỏ bước đi cô quên để lại nụ cười nhạo nghễ. Nó đứng sau bức tường khẽ nhếch môi khinh bỉ. Sợ sao? Tôi ư, ha ha, cô, lầm to rồi. Hôm đó, nó chỉ hơi giật mình mà thôi. Sợ, nó cô hề sợ nhỏ. Nó tự khinh bỉ cái tính ảo tưởng của nhỏ. Chiến thắng oanh liệt sao? Ha ha, chờ đi, ngày tàn của cô sắp đến rồi. Nó cười nhẹ rồi quay bước vào lớp. Cách chương.